Chương 119, ao đầm. Để cho ngươi hô nờ hắc, để cho ngươi không cố gắng đến trường, để cho ngươi cầm nhà tiền dày xéo, để cho ngươi ăn mặc cùng kê giống nhau tiểu lạt tiêu nhéo thập tam muội tóc, bàn tay chính phản phiến ở thập tam muội trên mặt, như vậy giống như là hai cái tiểu người đàn bà đanh đá đánh lộn, ngược lại giống như là mẹ giáo dục chính mình tại bên ngoài bừa bãi làm cản rỡ nữ nhi ta thất kinh, ngất ở đâu, thực sự là mù ta khắc kim mắt chó. Uổng ta và tiểu lạt tiêu đồng sự 3 năm, cư nhiên không có. Trên lệch nàng không chỉ là công phu miệng nhất lưu, liền trên tay võ thuật cũng không kém hơn các lao gia a, đừng nói là ta xem choáng váng, cổ hoặc minh vài cái đương gia cùng chúng ta nhân cũng đều thấy choáng sù áp áp. Cổ hoặc hạo nam 2-3 bước đi tới cấp cho thập tam muội giải vây, chỉ tiếc bị ta một bả níu lại, một cái bên trái câu quyền đưa hắn đánh lăng không dựng lên, ném ra xa 3-4 mét. Nhưng mà... giữa lúc ta bước nhanh về phía trước thời điểm, thằng ngãi này bạo khởi, trong tay phát lệnh, một đạo lãnh phân hướng phía ngực của ta quăng qua đây, ta theo bản năng lui về phía sau trốn một chút, chỉ nghe thấy tê kéo một tiếng, lưng đã bị dao nhỏ ngang rạch ra, ngực cũng là nóng lên tốt, không có mau tránh ra, bị thằng ngãi này trước mặt chém đánh lên. Tiểu Phi, Phi ca vài cái mờ mờ hầu như nghẹn ngào gào lên đứng lên, mà ta thì nhịn đau, đưa cho các nàng một ánh mắt, làm cho các nàng yên tâm. Cổ hoặc hạo nam cầm một bả đạn hoàng đao, hai cái đùi trung bình tấn vén lên, bên trái lắc bên phải lắc, nào còn có lưu manh lao đại dáng vẻ, toàn bộ một cái tiểu lưu manh. Chỉ tiếc, hắn còn không có gần người, một cái đẹp chân từ đuôi đến đầu hướng hắn cầm đao cổ tay phải mạnh mẽ đá một cái, cổ hoặc hạo nam biểu hiện trên mặt rất thống khổ, hét thảm một tiếng, dao nhỏ đã rời tay. Người tiểu tĩnh lạnh lùng nói, 4-2 còn dùng dao nhỏ, ngươi cái này thằng nhóc cũng thật là không có phẩm. Ta bất đắc dĩ nói, tiểu tĩnh, là 2-4 có được hay không, chúng ta dường như không có chịu đòn. Cổ hoặc hạo nam trên mặt có chút quải bất trụ, một đôi mắt nhìn quanh trái phải. Bất quá, không ai giúp hắn, đệ tử của hắn huynh toàn bộ treo. Thế nhưng, hắn lại không chịu tại chính mình huynh đệ trước mặt mất mặt, chỉ có thể gào thét vọt tới, một cái trực quyền hướng ta trên mặt đánh tới, ta một cái tắt tiếp nhận quả đấm của hắn. Chân phải mạnh mẽ đánh, một cước đưa hắn đá ra xa 4-5 mét. Thực sự là cố gắng thổn thức, dù sao cũng là một M8 vóc dáng, trong nhà lại có tiền như vậy, làm sao lại cùng một động tác võ thuật đẹp tựa như thế phế một cước này lực đạo rất đủ, vừa lúc đá trúng bụng của hắn, cổ hoặc hạo nam đau đến mắng nhiếc, đã không đứng lên nổi. Ta cũng cho hắn để lại điểm chỗ trống, không đi qua lại kích thích hắn, mà là từ Phỉ Nhi trong tay nhận lấy áo khoác mặc vào. Phỉ Nhi vẻ mặt quét chúng ta bạch sắt trên lưng vết đao, viền mắt lập tức đỏ, Tiểu Phi, chúng ta đi bệnh viện. Lạc Lam nhìn thấy ngực ta trước vết thương, sợ đến hoa dung thất sắc, Phi ca, người ta khoát khoát tay, dùng nhãn thần ý bảo hai người bọn họ tỉnh táo lại, giảm thấp thanh âm nói, không có việc gì, ta trong phòng có Vân Nam bạch dược, lau phía trên một chút là được. La Tử Phi, ngươi có gan cổ hoặc hạo nam cắn răng nghiến lợi thở hổn hển, mã vết tường. Hai ta không để yên tay ta chỉ vào hắn, gàn từng chữ một, không để yên, cái gì gọi là hết chỉ ngươi như vậy cũng gọi là đi ra lẫn vào ca năm đó lẫn vào thời điểm, ngươi cái quái gì vậy vẫn là học sinh ba tốt đây hải tử, đừng lan lộn, chuyên tâm chơi game đi cây ớt, đừng đánh, chúng ta đi tiểu lạt tiêu lúc này mới chưa thỏa mãn đem miệng phun hoa sen thập tam muội ném xuống đất, xoa xoa hai tay của mình, xong, đã lâu đừng đánh, thủ pháp đều là nhạt. Tiểu Tinh thì đem cánh tay trở tiểu lạt tiêu trên vai, không nhìn ra mà, thật sự có tài. Nhận được khích lệ, Tinh nữ hiệp. Chúng ta dọc theo đường cũ trở về, dọc theo con đường này, Phỉ Nhi vẫn lôi kéo tay của ta, một đôi mắt to xinh đẹp có chút mê ly. Vết thương của ta lúc này mới cảm giác đau đớn, túi đầu nhìn một cái, lưới dao có chừng da y hơn 10cm, nhưng lại không cạn, lúc này lưng từ vết thương đi xuống, đã bị tiên huyết thấm ướt. Ta biết Phỉ Nhi tại sao phải có cử động như vậy, đây hoàn toàn là nằm ở một loại rất đơn thuần quan tâm, một cái công nhân chịu vì lao bản của mình liều mạng như vậy, lao bản người nọ tâm cũng là nhục trưởng, làm sao có thể không vì trì động dung. Trở lại phòng làm việc, vài cái mờ mờ ở bên trong phòng của ta bận rộn đứng lên, tiểu lạt tiêu đánh tới nước trong, tiểu tĩnh thì cực kỳ chuyên nghiệp lấy ra cây kéo, đem ta lưng cắt ra, xe bo. Ngay sau đó, nàng nhanh chóng đem vết thương lau sạch, đối với tiểu lạt tiêu nói, cây ớt, đi trong tủ lạnh nhìn, có hay không chân giò hun khói hoặc là hẻm bật gì gì đó, cầm một khối đến, một hồi có thể sẽ có đau một chút. Ừm ân. Ta cười nói, bản thân còn rất chuyên nghiệp nha. Tuyển cận than thở, phi ca, ngươi quả thực so với ta Bạch Lan còn có thể đánh, về sau ta liền phong ngươi làm ta đệ nhị thần tượng. Đình chỉ A tiểu nha đầu, về sau loại này 18 cấm trường hợp, ngươi tốt nhất đừng xem, bất lợi cho trưởng thành. Tuyển cận bưu hắn nói, không cần dài quá, đã không nhỏ. Phỉ nhi ngưng mắt nhìn ta, trắng như nón nả gương mặt của bên trên đã tràn ra hai hàng trong suốt dịch thể. Tiểu tử ngốc, còn như liều mạng như thế sao, đừng khóc, ta sẽ coi thường ngươi. Ta lấy sống bàn tay giúp nàng lau đi nước mắt, loại sự tình này đối với ta mà nói, cùng cơm thường cũng không có gì khác nhau. Tiểu Lạc Tiêu cầm một khối bánh mì săn quýt chân giò hun khói bỏ vào trong miệng của ta, đến, ca, cắn đi. Phỉ nhi tỷ, ta khuyên hắn là không hữu hiệu, ngươi biết không, cái này không may ca ca chính là như vậy, hắn đối với mình huynh đệ, đối với công ty đều hết lòng quan tâm giúp đỡ, chuyện gì đều thích chính mình tiếp tục chống đỡ, cho nên mới đem mình khiến cho mệt mỏi như vậy, kỳ thực hiện tại khen ngược, thành chức nghiệp người chơi, hắn ngược lại giải thoát rồi không ít. Phỉ nhi mạnh mẽ nặn ra vẻ tươi cười, cây ớt, lúc rảnh rỗi đem hắn mấy năm này cố sự nói cho ta một chút đi, ta muốn nghe một chút. Thật muốn biết người này làm sao đem mình luyện được cùng chức nghiệp tay chân tựa như. Tiểu Tinh cầm rượu lên tinh miếng bông, cực nhanh ở trên vết thương của ta lau một cái. Chỉ cảm thấy một cỗ đau rát cảm nhận sâu sắc cường liệt kích thích đại não, hàm răng của ta không tự chủ được đem cả khối chân giò hun khói cắn một tảng lớn. Tiểu Tinh nắm một cái vân nam bạch dược bôi lên ở tại ngực của ta, thở dài, Phỉ nhi, chỉ có thể nói, ngươi chưa có tiếp xúc qua chúng ta thế giới đi, chúng ta đánh không phải người, mà là tịch mịch. Phỉ nhi gật đầu, xem ra ta đối với mình công nhân không ăn ý, cũng không đủ quan tâm. Sai, kỳ thực ngươi là ta đã thấy tốt nhất lão bản. Tiểu Tinh ngượng ngùng cười nói, chỉ bất quá, ngươi không biết thiên tân người xử lý vấn đề phương thức, vừa rồi cái loại này phương thức giải quyết. Có lẽ là đơn giản nhất nhất hành chi phương thức hữu hiệu. E rằng, ta theo cổ hoặc hạo nam không có gì khác nhau, cũng là một cái cố gắng não tàn phú nhị đại chứ phủ nhận Phỉ nhi tự dễ ước, ngươi là ta nhất kính phục nhân một trong. Bất quá kính phục hơn ta muốn nói một câu nói. Nói cái gì vội vàng đem tự nhiên nha đầu kia tay từ ta trên cánh tay lấy ra, nếu như không phải là của nàng móng tay dài như vậy, ta cũng sẽ không đau đến cắn khối này chân giò hun khói lạc lam mặt cười ửng đỏ. Ô ô, ta quá khẩn trương. Ta tức giận đẩy nàng một chút đầu, đi cho ca châm chén nước, lửa này chân thật tờ mờ giờ mặn. Chúng mờ mờ thất thanh cười to. Tiểu Tĩnh là một tự gánh vác năng lực cùng chiếu cố người khác năng lực cũng không tệ người, vài cái liền đem vết thương của ta băng bó kỹ, còn cực kỳ lưu manh ở ngực của ta cơ bắp bên trên bóp một cái. Ôi chao, không sai, rất có xúc cảm. Ta thì đứng lên, hoạt động một chút cánh tay, giả tiểu tử. Bao gồm không tệ lắm. Ít nói nhảm, không cho phép gọi giả tiểu tử, bằng không cẩn thận ta đánh ngươi vết thương. Mẹ kiếp, xem như ngươi lợi hại. Phỉ nhi từ Lạc Lam trong tay nhận lấy ly, đưa cho ta, một hồi lập tức ngủ, đây là mệnh lệnh. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Ta tức giận nói, không nên đem ta trở thành ma ốm. Còn nữa, hiện tại khẩn trương như vậy thời điểm, ngươi để cho ta ngủ. Mọi người đẳng cấp tìm ai đi ngươi cao y tên nào y, liền không thể nghe ta một lần nói sao Phỉ nhi tỷ, ngươi chính là không biết hắn, ngươi là không khuyên nổi hắn, người này ban đầu ở công ty thời điểm, chúng ta đều gọi hắn độc cát giả, nhiều lần đều là bởi vì hắn bướng bỉnh, mới đem công ty công trạng đẩy lên đi, nhưng là đang làm cái kia mấy lần quyết định phía trước, tổng. Giác mở cùng lão bản đều tức giận sắp khai trừ hắn. Tiểu Lạc Tiêu nói rằng, xem ra, ta cũng phải suy nghĩ một ngày nào đó đem người này khai trừ rồi. Trải qua cái này tiểu nhạc đệm về sau, mọi người về tới gian phòng, Phỉ nhi đồng dạng bướng bỉnh, dĩ nhiên cùng Tiểu Tĩnh thay đổi gian phòng, chính mình ở đến rồi ta sát vách, cũng lệnh cưỡng chế ta mở cửa phòng, nếu như vậy, một phần vạn ta vết thương đau đớn, nàng cũng tốt trước tiên biết. Ta thì tại cảm khái trên trung bình tuyến, trải qua trận này vô ly đầu tranh đấu, chúng ta cái này đoàn đội nhỏ lực ngưng tụ tăng lên không ít. Hơn nữa ta và vài cái mờ mờ giữa cảm tình tựa hồ đang vô ý thức chung sâu hơn. Đặc biệt Phỉ nhi cùng Tiểu Tĩnh thế nhưng, ta sẽ cố ý cùng các nàng bảo trì khoảng cách nhất định, bởi vì ta hiện tại không có thứ gì, không có tư cách cho một cái mờ mờ bất kỳ hứa hẹn. Hơn nữa, Phỉ Nhi là thiên ca người, điểm này quan niệm đã tại trong lòng ta thâm căn cố đế. Thượng tuyến, chuyện thứ nhất chính là mở ra bản thân bộ, phát hiện phòng làm việc 5 mở toàn bộ thượng tuyến, ta cũng thuận tiện nhìn một chút còn lại bạn tốt tình huống. Kinh dị phát hiện 2 ngày trước mua ta một bộ Ani Á sáo trang tiểu đồng học dược phong, đã vọt tới 30 cấp. Khá lắm, lúc này mới mấy ngày, tiểu tử này tăng lẹ vẹo cũng quá nhanh đi nhưng mà, giữa lúc ta nhìn bạn tốt của hắn bộ ngẩn người 2 giây, hắn cư nhiên cho ta phát tới tin tức, đại ca, có thể giúp ta điểm bận rộn không, ta chỗ này có một nhiệm vụ bốt, ta bất quá nó. Ta mỉm cười, trêu nói, có thể a, bất quá ta nhưng là thu lệ phí. Thiên thuê không thành vấn đề, 50.000 khối. Người qua đây đi, tọa độ 3.995, 1.995, bi minh bi thương than khóc ao đầm. Bên này có một con 40 cấp cường hóa buột, cương thi đầu lĩnh, chính ngươi tới là được. Ta bên này có mục sư cho ngươi tăng máu. Ồ, ta cười hắc hắc, kỳ thực ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, chỉ là không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa cư nhiên dày như vậy nói, cư nhiên giá tổng cộng ứng thừa 50.000 khối. Thật đúng là kiếm được. Ta lập tức ở trong giọng nói rằng, Phỉ Nhi, ta tiếp rồi một việc mua bán nhỏ, giúp một cái cô chủ đẩy cái buột. Phỉ Nhi cười nói, đi thôi, đừng cho đoàn đội mất mặt, làm cho buột đẩy. Mẹ kiếp, niệm tình ta điểm tốt được chưa? Mặt khác tự nhiên, ngươi theo ta cùng nhau qua đây, cùng ca kiếm chút khoản thu nhập thêm đi. À, Lạc Lam sửng sốt. À, cái gì à? Ngươi không muốn ở 3 tháng sau đó ly khai ngươi hồn ỉ ca ca chứ không nghĩ, đương nhiên không muốn. Lạc Lam cười nói, nhanh lên tổ bên trên ta, ta rất nhanh phát sinh tổ đội mời, sau đó đem tọa độ cho nàng, địa điểm này, ở vào sệ vở China trung bộ địa khu, một cái tên cứ gọi là Tư Khoa tiểu thôn xóm mặt đông. Cái này thôn xóm bên ngoài đường thật không tốt đi, ra khỏi thôn xóm sau đó, hai chân cũng cảm giác dường như dính vào vật gì vậy giống nhau, dưới chân thổ vô cùng xúc dính. Len Ken gợi ý của hệ thống, bởi ngài thân ở Hao Đầm Mang, ngài tốc độ di động cùng mẫn tiệp giảm bớt 20% đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.